Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2738, Cửu Linh Ký Ức. Chủ nhân, tỉnh, mau tỉnh lại, chấm ngoặc kép, một trận có chút hư nhược thanh âm quen thuộc ở Cổ Phong vang lên bên tai. Bị thiêu đốt phải sớm đã mất đi ý thức Cổ Phong. Dần dần khôi phục một chút ý thức, hắn mở hai mắt ra, trước mắt là một cái biển lửa. Mà Cổ Phong liền đặt mình vào ở nơi này biển lửa bên trong. Đồng thời, trước mặt hắn, có một đầu cá chép màu vàng. Cái này cá chép ở biển lửa bên trong du động. Lão ngư, ngươi thức tỉnh. Cổ Phong nhìn xem cái này cá chép màu vàng. Trong mắt vui mừng hiện lên. Về đến nơi này, khôi phục một chút hồn lực. Thương thế hẳn rất nhanh liền có thể triệt để khôi phục. Lão ngư không khỏi mở miệng. Cổ Phong không khỏi hỏi, tương đương nơi này là địa phương nào? Vì sao ta mới vừa tới gần xong ngư tiên vực di chỉ, cũng sẽ bị lôi kéo tiến vào, trực tiếp bị kéo đến nơi này? Tương đương đây là lúc trước lão phu mở ra tâm trí cực dương hỏa hải, xem như lão phu ban đầu chỗ. Lão ngư chậm rãi mở miệng, ngươi mở ra tâm trí địa phương? Cổ Phong kinh ngạc mở miệng. Hắn giờ phút này đặt mình vào trong hỏa hải, nếu không phải dương ngư ngọc không ngừng tán phát ấm áp đem Cổ Phong vờn quanh, Cổ Phong chỉ sợ đã bị cái này hỏa hải thôn phệ. Cái này hỏa hải quá mức khủng bố. Cổ Phong lúc ở hạ giới cũng tu hành qua cái gọi là cực dương chi hỏa, thế nhưng cái gọi là cực dương cùng trước mắt hỏa diễm so sánh, không có nửa phần có thể so sánh tính. Cái này hỏa hải so Cổ Phong hỏa linh hải bên trong ma hỏa còn kinh khủng hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Không sai, lão phu bản thân là không có tâm trí, là ở chỗ này hấp thu cực dương bản nguyên mới có tâm trí. Về sau càng là đi theo song ngư tiên tôn đại nhân trấn áp cửu dương đồ vật, đem bọn hắn hồn cầm tu ở dương ngư ngọc bên trong, để dương ngư ngọc uy năng tăng lên mấy lần. Lão ngư mở miệng nói ra, ngay sau đó nói ra, trong tay ngươi có dương ngư ngọc, tự nhiên bị cực dương chi hải cảm giác được, như thế bị lôi kéo đến nơi này. Ý của ngươi là, song ngư tiên tôn truyền thừa, ngay ở chỗ này? Cổ Phong ánh mắt sáng lên, chuẩn xác mà nói, truyền thừa một nửa ở nơi này cực dương hỏa hải. Lão ngư nói ra, một nửa khác, chẳng lẽ còn có cực âm hỏa hải? Cổ Phong nghĩ tới điều gì? Lập tức mở miệng, lão ngư nói ra, nói không sai, nhưng trong này, không phải lão phu có thể khống chế, mà là chết ba tử điều khiển. Chúng ta bây giờ chỉ có thể trước tiếp nhận cực dương truyền thừa. Cho dù đành phải cái này cực dương hỏa hải truyền thừa, cũng đầy đủ ngươi bước vào tôn cấp. Ta tu hành cùng người khác biệt, ta nghĩ bước vào tôn cấp, nhất định phải đem tuế nguyệt ý cảnh cảm ngộ đến linh giai, để cái kia tuế nguyệt chi linh triệt để xuất hiện. Đơn thuần mượn nhờ ngoại lực, dù là bước vào tôn cấp, đó cũng không phải là ta tu hành. Cổ Phong lắc đầu, việc này ta hiểu. Cái này hỏa hải trên thực tế cũng là song ngư tiên tôn một phần trí nhớ nguyên. Nơi này có được song ngư tiên tôn trấn áp chín đại cực dương linh ký ức. Ngươi nếu có thể tiến vào những ký ức này bên trong, cảm ngộ trong đó tuế nguyệt biến hóa, hẳn là có thể giúp ngươi đem tuế nguyệt ý cảnh bước vào linh giai. Lão ngư ngay sau đó nói ra, ngay sau đó tiếp tục mở miệng. Hơn nữa, ngươi có thể được cái này chín bộ phận ký ức truyền thừa, ngươi liền có thể triệt để khống chế cửu dương chi linh, có thể phát huy ra dương ngư ngọc uy lực chân chính. Dương ngư ngọc uy lực chân chính mạnh bao nhiêu? Cổ Phong không khỏi hỏi. Tương đương năm đó chủ nhân cái chết có nhiều ngoài ý muốn. Trên thực tế, nếu là đem dương ngư ngọc cửu dương chi linh cùng âm ngư ngọc cửu âm chi linh cùng một chỗ tế ra, năm đó chủ nhân có tư cách cùng tiên đế một trận chiến. Lão ngư cuối cùng thở dài mở miệng. Cái gì? Cổ Phong nghe xong ánh mắt đột biến, đế cấp, đó là trong tinh không tu hành đỉnh phong, ở không mượn nhờ bản nguyên thần thạch tình huống phía dưới, toàn bộ trong tinh không? Có thể chỉ có một cái đế cấp. Đó chính là vô thượng tiên đế. Mà căn cứ lão ngư trước kia nói tới. Năm đó song ngư tiên tôn tu vi hẳn là thượng vị tiên tôn. Nhiều nhất tôn cấp đỉnh phong. Lại có tư cách khiêu chiến đế cấp. Cái này là như thế nào chiến lực? Âm dương song ngư ngọc. Có cái này uy lực. Ngươi vì sao chưa bao giờ nói qua? Cổ Phong không khỏi mở miệng. Bởi vì dựa theo trước kia lão ngư nói tới. Âm dương song ngư ngọc ở thập nhị tiên vực trí bảo bên trong. Xếp hạng tính trung thượng. Cũng không phải là đệ nhất. Điều kiện tiên quyết là. Âm ngư ngọc cùng dương ngư ngọc. Cùng một chỗ bộc phát uy lực. Cái kia uy lực. Quả nhiên là kinh thiên động địa. Mặt khác tiên vực trí bảo. Xa xa không kịp. Bất quá. Cái này là không thể nào. Lão ngư nói đến đây. Đáy mắt mang theo thở dài. Vì sao âm ngư ngọc cùng dương ngư ngọc không thể đồng thời bộc phát uy lực? Chẳng lẽ bởi vì cùng ngươi âm bà tử trước kia liền đã không hợp? Cổ Phong nghi hoặc, trước kia lão phu cùng âm bà tử cũng coi là thần tiên quyến lữ, không có mâu thuẫn. Sở dĩ, chúng ta không thể đồng thời bộc phát uy lực là bởi vì song ngư tiên tôn. Lão ngư vừa nói, thở dài mở miệng, đây là vì cái gì? Song ngư tiên tôn có thể khống chế âm dương song ngư ngọc. Bằng vào ta phỏng đoán, hắn hẳn là cảm ngộ âm chi ý cảnh cùng dương chi ý cảnh. Vì sao không thể đồng thời thi triển song ngư ngọc hành? Cổ Phong càng thêm nghi hoặc. Nói như thế nào đây? Việc này lão phu cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Chỉ là song ngư tiên tôn tính cách giống như có chút vấn đề. Chính là, ở lão phu trong mắt song ngư tiên tôn. Cùng ở âm bà tử trong mắt song ngư tiên tôn, tựa như hai cái hoàn toàn bất đồng người. Việc này, lão phu cụ thể cũng không biết, chỉ là tính cách của chủ nhân thường xuyên biến hóa, để cho người ta nhìn không thấu. Hắn cũng đã từng thử cùng một chỗ thôi động âm dương song ngư ngọc, nhưng kém chút tâm thần sụp đổ, về sau liền lại cũng không có thử. Lão ngư vừa nói, thở dài nói. Nếu là song ngư tiên tôn có thể đồng thời thi triển âm dương song ngư ngọc. Lúc trước chỉ sợ, hắn cũng sẽ không chết. Chấm ngoặc kép, tính cách thường xuyên biến hóa. Cổ Phong nhớ lại, từ Thủy Bình tiên tôn nơi đó biết được song ngư tiên tôn. Lại không có phát hiện những cái này. Chủ nhân, theo ta đi thôi. Ngươi là thời điểm đem dương ngư ngọc hoàn toàn nắm trong tay. Lão ngư mở miệng, tốt. Cổ Phong gật đầu. Ngay sau đó, lão ngư không chút do dự, hướng về cái này biển lửa bên trong một chỗ bơi đi. Cổ Phong, là đi theo ở lão ngư sau lưng. Rất nhanh, Cổ Phong ở lão ngư hướng dẫn dưới. Đi tới một cái đường kính chừng 10 trượng to lớn hỏa diễm quang đoàn trước đó. Cái này hỏa diễm quang đoàn bên trong có một mảnh cảnh tượng. Tương đương năm đó chủ nhân muốn đem âm dương song ngư ngọc uy lực. Chế tạo đến cực hạn, liền tìm khắp toàn bộ tinh không, tìm kiếm cực dương cực âm linh vật, đem bọn hắn trấn áp tại âm dương song ngư ngọc bên trong, giúp âm dương song ngư ngọc thuế biến. Cái này, là lúc trước lão phu đi theo chủ nhân cùng một chỗ trấn áp một gốc 100 vạn năm thiên diễm thụ yêu ký. Ức, cái này thiên diễm thụ yêu, cũng là cái thứ nhất trấn áp tại dương ngư ngọc bên trong cửu dương chi linh. Lão ngư nói ra, đi, Cổ Phong mở miệng, trực tiếp tiến nhập cái này hỏa diễm quang đoàn bên trong. Ngay tại lúc đó, đồng dạng ở song ngư tiên vực di chỉ sâu dưới lòng đất. Có một mảnh thiêu đốt lấy ngọn lửa màu xám băng lãnh hải dương. Nơi này tất cả, tản ra vô biên âm sát khí. Cực kỳ rét lạnh, cái này rét lạnh không chỉ là thân thể, càng là để người linh hồn, cũng vì đó run rẩy. Nơi này, là cực âm hỏa hải. Một phiến này ngọn lửa màu xám trong hải dương. Cũng có được 9 cái to lớn hôi diễm quang đoàn. Cũng ở giờ phút này. Trong đó một cái hôi diễm quang đoàn. Quang mang lóe lên. Hết chương.